Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường cuộc họp thường niên bị Vân Lục làm loạn thành một nồi cháo. Vân Sương Lễ đuổi theo Vân Lục đi ra ngoài. Chờ mắt mà nhìn nàng lên xe. Ngoài cửa lại vẫy tay. Hắn hung hăng mà vung tay xoay người. Lại đối diện truyền thông liền đổi mặt. Ở trong nháy mắt kia, Vân Sương Lễ thiếu chút nữa xé xuống vẻ mặt văn nhã. Hùng hăng mà vả vào cái vẻ mặt phóng viên truyền thông. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Sĩ diện hắn sẽ thua tại Vân Lục. Hắn từ trước đến nay thói quen che giấu chuyện trong nhà. Cho nên bên ngoài người sẽ không biết Vân Lục cùng mẹ con Trình Kiều bất hòa. Hiện nay thật tốt, tất cả đều hủy hoại. Vân Tổng, ngài có nói cái gì sao? Kia phóng viên lại lần nữa đi lên. Vân Sương Lễ một câu không đáp. Đưa tới phụ trách khách sạn. Ngữ khí rét run nói. Đem truyền thông đều mời đi ra ngoài. Đêm nay phát sinh sự tình đều đem chôn ở nơi này. Giám đốc khách sạn Thịnh Phong lập tức gật đầu. Bắt đầu an bài bảo xử lý những việc này. Tập đoàn Vân Thị Bảo Tiêu cũng hiệp trợ. Đoàn đội xã giao của tập đoàn Vân Thị cũng lập tức bắt đầu phòng bị. Vân Sương Lễ đi nhanh mà trở về trên lầu. Đi vào so nìn đến ương ương còn không có đi công nhân. Bước tiếp theo lại lui ra tới. Trình Kiều ôm đứa con trai nghiêng ngả lảo đảo mà nơi này đi tới. Bên cạnh Trình Tiêu đỡ mẹ mình. Đi được như vậy nhanh. Phía sau tất cả đều là những công nhân cùng truyền thông. Vân Sương Lễ nhìn đến Trình Kiều kia một khắc, trong lòng dâng lên một cổ oán trách. Nếu không phải Trình Kiều luôn là nói phải cho con trai một cái bảo đảm, cho hắn cổ phần phải công bố, đêm nay như thế nào sẽ nháo thành như vậy? Hắn duỗi tay, ôm con trai, xoay người liền đi. Kết quả Vân Nghiêu cái nam hài này lại một hai phải mẹ ôm. Hắn ở trong lòng ngực cha mình mà giãy giụa. Vân Sương Lễ uống lên hắn một tiếng, làm hắn đừng lộn xộn, tầm mắt vội vàng mà đảo qua mặt con trai. Thằng nhóc tức khắc dọa sợ, phiết miệng, đầy mặt ủy khuất, cặp mắt nhỏ kia nhìn không ra nửa điểm ánh sáng. Trán Vân Sương Lễ đột nhiên bị người đánh một chút, có trong nháy mắt chỗ trống. Giây tiếp theo cánh tay Vân Nghiêu bế lên cổ hắn, tinh tế mà kêu một tiếng ba ba. Vân Sương Lễ mới hoàn hồn, ôm nhi tử xuống lầu. Trình Kiều cùng Trình Tiêu đuổi theo Vân Sương Lễ, đuổi theo đến có điểm cố hết sức. Phía sau là xã giao của Vân Thị còn có mấy cái người phụ trách, vội vàng trấn an những công nhân. Đến nỗi truyền thông tự nhiên có xã giao đi áp. Thiên kim Vân Thị muốn cùng cha mình cướp đoạt vị trí tổng tài tin tức này, tuyệt đối không thể tản mát ra đi. Lên xe sau, Vân Sương Lễ ngồi ở ghế phụ, ba mẹ con ngồi ở xếp sau. Hắn thực mau ngủ. Trình Kiều đưa một tờ khăn giấy cho Vân Sương Lễ. Vân Sương Lễ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lau lau cái trán hãn. Sắc mặt hắn từ vừa mới liền không tốt quá, vẫn luôn là hắc. Phía sau, Trình Tiêu cùng Trình Kiều liếc nhau, theo sau thấp giọng mà oán giận. Em trai là con trai thúc thúc, như thế nào liền không thể có cổ phần? Em gái thật sự quá không cho thúc thúc mặt mũi. Trình Kiều thấp giọng trả lời. Đừng nói nữa, đều là chúng ta sai. Trình Tiêu lập tức câm miệng. Vân Sương Lễ ở phía trước, một câu không nói. Cổ oán trách Trình Kiều lại phai nhạt một ít. Lại nghĩ tới biểu tình Vân Lục kia không coi ai ra gì, hắn sắc mặt càng tức tối, chỉ cảm thấy mặt mũi bị ném đi. Cổ phần này, cho con trai chính mình như thế nào không được. Hắn chỉ cảm thấy Vân Lục quá không hiểu hắn. Giang Úc chỉ nhợt nhạt mà cùng Vân Lục nói một ít phương pháp, như quản lý phương diện. Nói quá nhiều nàng học không hết. Nàng quá ngu ngốc, hơn nữa thực tiễn quan trọng nhất. Hiện tại nói như vậy nhiều đều uổng phí. Vân Lục cũng không quan hệ. Dù sao chỉ cần một ngày hiểu một ít là được. Huống chi, nàng bị Giang Úc vừa nói, trong lòng đại khái nắm chắc. Trong lúc này, nàng lại nhìn vài lần di động, còn không có tin tức. Nàng thở ra một hơi, vừa lúc lại thấy được thời gian phía trên, mau 11 giờ rưỡi. Nàng chần chờ, nhìn Giang Úc uống một ngụm trà, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hừm, Vân Lục cười cười, nói, xe cậu, ngừng ở cửa sau không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, hắn quay đầu lại xem di động, thấy được thời gian, hắn nhướng mày, theo sau câu môi, để sát vào Vân Lục. Đã trễ thế này à, nam nhân hơi thở đột nhiên tới gần. Vân Lục đầu sau này ngưỡng, nhìn mặt tuấn lãng của hắn, khô cằn mà nói, đúng vậy, đã khuya, đã trễ thế này, tớ liền không nên về nhà. Vân Lục, Nga, tớ cho cậu một cái chăn nha. Nói xong Vân Lục đứng dậy, liền hướng phòng ngủ phụ đi đến. Kết quả Giang Úc một phen giữ chặt tay nàng. Nàng quay đầu lại, Giang Úc dựa vào trên sofa lười nhác mà nói, buổi tối liền ở phòng ngủ của cậu ngủ ngon. Vân Lục, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Nam nữ ở bên nhau, có phải được hay không? Còn không có tưởng được. Giang Úc liền đứng dậy, vớt lên trên bàn chìa khóa, nói, đi. Vân Lục sửng sốt, nàng đuổi theo nhìn hắn khom lưng đổi giày, nhịn không được hỏi, cậu không ngủ nơi này sao? Cong cao lớn thân mình ngừng lại nửa ngày, Giang Úc đứng lên, quay đầu lại xem nàng, cậu cảm thấy tớ thực dê xồm sao? Vân Lục đứng ở tại chỗ, đột nhiên đỏ mặt, nàng duỗi tay ở trước mắt phiến, lắc đầu, không phải, tớ biết cậu không phải. Giang Úc xem nàng thành như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Hắn một phen kéo cánh tay Vân Lục, hướng trong lòng ngực, Vân Lục bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, bắt lấy áo sơ mi, tư thế này còn man ỉ lại. Giang Úc cúi đầu, hôn nhẹ đỉnh đầu nàng, nói, ngày mai tớ còn có việc, ở nơi này tớ không có phương tiện. Biết, tốt, cậu chạy nhanh đi thôi. Vân Lục đã xấu hổ đến không biết nên nói cái gì, liên tiếp nói vài câu, cuối cùng một câu có điểm đuổi người ý tứ, nàng nói ra sau đột nhiên liền hối hận. Giang Úc nhịn nhẫn, sắc mặt lược đen chút, nhưng thật ra không phát hỏa, dù sao nàng quán tới như thế. Hắn lại xoa xoa nàng đầu, nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Vân Lục nhỏ hắn buông nàng, xoay người hướng cửa đi. Vân Lục ở sau người đi theo, nhìn bóng dáng hắn, xem hắn đi ra khỏi cửa. Nàng đứng ở tại chỗ, tay chống vách tường. Giang Úc đóng cửa trước, liếc nhìn nàng một cái, không biết vì sao, từ nàng trong mắt nhìn đến một chút cô đơn. Hắn chọn hạ mi, chân mại hạ, nói, muốn, cúi chào. Vân Lục phất tay, câu kia của Giang Úc, nếu không đêm nay ta lưu lại, đột nhiên dừng ở trong cổ họng. Giây tiếp theo, cái mặt đen lại, dùng sức mà đóng sầm cửa. Rầm một tiếng, Vân Lục đứng ở tại chỗ nghiên cứu. Cảm giác hắn thật sự dùng sức. Tim Vân Lục đập thật nhanh, chạy nhanh tiến lên, lại đi mở cửa. Đáng tiếc bên ngoài thang máy đã xuống đến lầu 1. Vân Lục lấy ra di động, biên tập, hai người phía trước vẫn luôn không liên hệ, nhưng avatar Giang Úc vẫn là ở trên cùng. Vân Lục, cậu vừa mới tức giận. Giang Úc, hừ. Vân Lục, thực xin lỗi à. Giang Úc, cậu xin lỗi, cậu biết cậu làm sai cái gì sao? Cậu liền nói đi. Vân Lục, không biết làm sai cái gì, liền trước xin lỗi. Giang Úc, không tật xấu, khi không đứng dậy. Một hồi lâu, Giang Úc lại đã phát một cái WeChat lại đây. Giang Úc, ngươi cảm thấy tương lai là cậu quản tớ hay là tớ quản cậu? Vân Lục thực thành thật trả lời, cậu quản tớ. Giang Úc, đó là... Vân Lục nắm di động, ngã vào trên giường, tâm tình phi dương. Nàng lăn một vòng sau, tiếp tục cùng Giang Úc phát WeChat. Bất quá hắn không lập tức hồi nàng, phỏng chừng đang lái xe. Chờ Giang Úc về đến nhà tắm rửa một cái sau, lại phát một cái WeChat gửi Vân Lục. Vân Lục bên này lại ngủ rồi. Ngày hôm sau, Vân Lục là bị điện thoại đánh thức. Người còn không có hoàn toàn tỉnh, vuốt di động liền hướng trong ổ chăn tắc. Mơ mơ màng màng mà uy một tiếng. Lý Viên thanh âm truyền tới. Vân Lục, cậu còn ở ngủ à? Trời ơi! Mau đứng lên nhìn xem. Ngươi lại lên hot search. Đều là cả tập đoàn Vân Thị nhà cậu. Đột nhiên, Vân Lục mở mắt. Nàng liền tư thế này. Đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt. Click mở xem. Rất nhiều app đẩy đưa. Rất nhiều tin tức. Toàn bộ đều là video tối hôm qua nàng đại náo kia một hồi. Thiên Kim tập đoàn Vân Thị cùng cha mình tranh đoạt vị trí tổng tài. Bên trong nội dung trừ bỏ video, chính là nhắm vào Vân Lục, liền muốn học sẽ đi. Thậm chí công nhiên khiêu khích cha của chính mình. Không có dung người chi tâm, đối mẹ và chị kế nhiều lần ác ngôn tương hướng. Tâm cơ hẹp hòi. Hiện giờ càng là vì tranh đoạt tài sản như thế. Đẹp người mà thâm tâm ác độc. Theo sau bên trong còn nói Vân Sương lễ đối Vân Lục thực tốt. Ở trung tâm thành phố mua một phòng ở. Đi Anh Quốc đọc sách toàn bộ hành trình đi. Người cha như vậy lại dưỡng bạch nhãn lang nữ nhi. Tuổi còn trẻ liền phải bước phụ thân xuống đài từ từ. Liên tiếp nói không với cướp đoạt. Cũng không với vị Thiên Kim Vân gia vì cái gì lại muốn làm như vậy. Mà là nàng làm như vậy là không có đạo đức. Bạch nhãn lang, không có hiếu tâm, tâm địa ác độc, hẹp hòi. Đây là cái kinh thiên trọng sự gì? Vị mỹ nữ váy đỏ này không phải là lão bản tinh diệu sao? Cảm giác làm như vậy thật sự không đạo đức a. Cố nhân đều có nói chăm lấy hiếu a. Nữ nhi như vậy nuôi dưỡng làm gì? Nuôi dưỡng tới cách ứng sao? Ta cảm giác lão bản tinh diệu không phải là người như vậy đi. Các ngươi đừng bị dắt mũi a, uy. Nàng hiện tại ở căn hộ này. Xác thật là cha cậu ta mua cho. Thời điểm mua siêu cấp quý a, hiện tại cũng thực quý. Như chúng ta mua không nổi. Mấy năm nay Vân Thị không phải phát triển đến khá tốt sao? Đều là vị Vân Sương lễ tổng tài này đảm nhiệm đi. Nữ nhi là ăn cái cứt chó gì? Muốn đối xử với hắn như vậy? Nàng lên đài là có thể đem công ty tiến lên sao? Đừng suy sụp 3000 dặm a. Nói ngắn lại, vị nữ lão bản tinh diệu này không phải cái gì thứ tốt. Một đám người đều đang mắng Vân Lục. Âng tanh tức đều là hướng về phía Vân Lục. Nàng gắt gao mà bắt lấy di động. Hồi lâu, nàng đột nhiên xuống giường. Đi đến mép giường kéo bức màn ra vừa thấy dưới lầu quả nhiên truyền thông lại tụ tập một đống lớn. Vân Lục cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Nàng ngồi xuống ở trên giường. Người này thực rõ ràng chính là cố ý bắt lấy nàng tới điên. Trừ bỏ mẹ con kia. Không những người khác, nhưng là lúc này như vậy đi xuống. Sẽ xúc phạm tới nhóm gì? Vân Lục suy nghĩ quay cuồng. Weibo hot search giây tiếp theo triệt đến sạch sẽ. Những cái bình luận còn ở đó người qua đường. Trong vòng bạn bè. Ngây người. Ngọa tào. Cái tình huống gì đây? Sau đó Thành Ly đã phát một cái Weibo. Lão sư chúng không phải người như vậy. Di Trình cũng. Đúng. Nàng không phải. Di Nông Nghiêm. Nàng tuyệt đối không phải. Di Ngọc Tuyền, lão sư tuy rằng lãnh đạm chút, chính là nàng không phải người như vậy. Di Canh Khởi, ách, muốn làm nữ tổng tài có cái gì không tốt, còn không được nhân gia có mộng tưởng. Các ngươi là ăn no không có chuyện gì làm. Không thấy được lão sư chúng ta gần nhất đều đi ra ngoài sao? Nếu gia đình hài hòa, nàng cần gì phải một người đơn độc đi ra ngoài ở một đám không đầu óc. Thao, Khởi Khởi mắng chúng ta như vậy thật sự tốt sao? Canh Khởi nói cũng không sai a, gia đình nàng ta nếu hài hòa hà tất chạy ra ngoài ở, thực hiển nhiên. Mẹ chị gái ghẻ đều không phải thứ tốt. Wow, ha ha ha ha, ta liền thích Khởi Khởi như vậy. Bọn tỉ muội chuyển lên A, giảng thật. Ly dị hài tử theo cha. Đều là quá không tốt. Khởi khởi kiêu ngạo như vậy. Mình đây thật thích cậu. Tớ là fan gì, cũng là nhân viên của Vân Thị. Tuy rằng tớ ở phân bổ, nhưng là tớ tưởng nói. Vị tổng tài ca ca, hiện tại chỉ dẫn người vợ sau còn có đứa con trai cùng chị kế con chồng trước tới công ty. Có thể thấy được lão bản tinh diệu cùng phụ thân quan hệ đã sớm lạnh nhạt. Nhân ra muốn lấy lại đồ vật thuộc về chính mình không có gì không đúng đi. Nghe xong lầu trên nói. Ta ngược lại cảm thấy Vân Lục đáng thương a. Bạn trai mau tới an ủi một chút nàng đi. Ai cái nhóm này, không phát hiện đã triệt hot sớt sao? Đại gia an tĩnh một chút, không cần lại gợi lên. Cảm giác nhất định là bạn trai giúp lão sư triệt hot sớt. Các ca ca có thể an tâm. Yêu các anh Nga Moa Moa. Lý Viên gọi cho Vân Lục. Là ai triệt hot sớt? Triệt kịp thời như vậy. Vân Lục lắc đầu, tớ cũng không biết. Lý Viên suy nghĩ, mặc kệ, có người giúp cậu là chuyện tốt. Cậu nói, có thể hay không là ba cậu triệt. Vân Lục ngây người, nàng cắn chặt răng, không muốn đi không chút nghĩ ngợi thừa nhận. Nếu là Vân Sương Lễ triệt, hắn có phải hay không biết đây là mẹ con Trình Tiêu Phát. Nàng đến nhanh chóng tìm được chứng cứ. Nghĩ đến đây. Nàng click mở WeChat Giang Úc, sau đột nhiên ngừng lại. Cuối cùng nàng yên lặng mà rời khỏi WeChat. Cái video kia là nàng muốn tìm Giang Úc muốn. Hắn đã từng là hacker, rất lợi hại, nhưng là tổng phiền toái hắn. Này đoạn luyến ái liền trở nên không thuần túy. Theo sau, nàng điểm tiến một cái trang web hacker. Ở bên trong đã phát một cái thiệp, giá cao mua một tin tức. Chỉ chốc lát sau, liền có rất nhiều người hồi phục nàng. Hỏi nàng, cô nghĩ muốn cái tin tức gì? Nói xem, chúng ta nhưng tiếp, trước nói giá cả, lại xem tin tức, có thể tôi liền tiếp. Vân Lục cúi đầu liền trả lời bọn họ. Giữa đụng phải một cái. Tên cửa hiệu, Vân Lục mới vừa nói xong chính mình muốn tìm tin tức. Kia đầu cười nhạo một tiếng. Trở về nàng một câu, tắm rửa ngủ đi, tin tức bị lũng đoạn. Cô họ Vân, Vân Lục cả kinh, nàng dùng chính là nặc danh. Người này như thế nào lại biết? Kia đầu, Giang Úc ôm cánh tay, nhìn trên khung chat màn hình. Hắn nghĩ thầm, người này ngốc, đối diện là bạn trai cậu A. Kinh cái gì? Chợt, tối hôm qua sự tình Thiên Kim Vân ra nháo họp thường niên. Vân Sương Lễ dùng tiền dùng người đè ép mất một buổi tối. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau tin tức liền lại lên. Tuy rằng đều đang nói Vân Lục không tốt. Cho dù Vân Sương Lễ trong lòng là nhiều ít có điểm trách tội Vân Lục. Chính là hắn nhưng vẫn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể đưa ra ngoài. Kết quả, hiện tại cả nước nhân dân đều đã biết. Sáng sớm tầng cao nhất của Vân Thị tràn ngập một cổ áp suất thấp. Vân Sương Lễ mang theo con trai và vợ đi vào phòng họp. Triệu xã giao bộ còn có ngày hôm qua những người phụ trách truyền thông hôm đó. Hắn đứng ở trên bục giảng, tuần tra hiện trường mặt mọi người. Trong phòng hội nghị người đều không có người ra tiếng. Liên quan Vân Nghiêu cái thằng con trai này đều nhắm miệng không nói lời nào. Vân Sương Lễ lạnh lùng hỏi, tin tức ai để lộ ra đi, có hay không tìm được nguyên nhân? Xã giao bộ lắc đầu, tạm thời không có. Vân Sương Lễ nhìn về phía người phụ trách mảng truyền thông. Bọn họ sôi nổi lắc đầu. Vân Tổng, lần này thực hiển nhiên là có người tiêu tiền mua hot search. Theo sau lại thỉnh rất nhiều vê hào gửi. Mới có thể ở trong vòng 2 tiếng bò đến nhanh như vậy. Vân Sương Lễ mấy năm nay mới tiếp xúc truyền thông mới. Sau khi nghe xong, hắn sắc mặt càng đen. Đang định nói chuyện, trên bàn di động vang lên. Là một cái WeChat, hắn tập trung nhìn vào. Là Dương Yến, Vân Sương Lễ, anh thật tốt à. Thế nhưng anh như vậy chửi bới Lục Nhi. Anh biết hiện tại toàn người mắng Lục Nhi mắng khó nghe không? Vân Sương Lễ, anh có phải hay không muốn bức tử con? Hắn cả người cứng đờ. Luống cuống tay chân mà muốn chạm vào di động. Chính là lại không biết nên nói cái gì. Vì thế, hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Biểu tình trở nên lạnh hơn. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người hoảng sợ. Ngay cả Vân Nghiêu đều oa mà một tiếng khóc. Vân Sương Lễ lúc này vô tâm tình đi quản thằng bé. Hắn chỉ vào mọi người. Tìm cho ra. Nhìn xem ai là người đem tin tức thọc đi ra ngoài. Lúc này, phía sau hình chiếu đột nhiên lóe một chút. Tiếp theo, bên trong một đạo lười nhác, kiêu ngạo tiếng nói truyền đến. Vân Sương Lễ, không cần thối lại, đem tin tức thọc đi ra ngoài chính là vợ của ngươi Trình Kiều còn có vị con chồng trước Trình Tiêu. Vân Sương Lễ sau khi nghe xong, không rảnh lo đi quản thanh âm này từ đâu mà đến. Hắn đột nhiên nhìn về phía Trình Kiều cùng Trình Tiêu. Bọn họ sắc mặt trắng bệch. Trình Kiều lắc đầu. Sương Lễ, lời nói còn chưa nói xong. Phòng họp người ồ lên một mảnh. Chỉ thấy hình chiếu thượng xuất hiện lịch sử trò chuyện. Chuyển khoản rõ ràng. Video phát ra rõ ràng. Mua nhập rõ ràng. Còn có các đại V hào tiếp thu tiền rõ ràng. Chuyển khoản tài khoản lớn nhất kia chính là từ tài khoản Trình Kiều đi ra ngoài. Mà lịch sử trò chuyện biểu hiện ID Trình Tiêu thường dùng. Sắc mặt Vân Sương Lễ rét run mà xem xong hết thảy số liệu. Theo sau hắn xoay người xuống bậc thang. Bắt lấy cánh tay Trình Kiều. Đem nàng nhấc lên. Ngươi còn làm cái gì? Sau tầm mắt nhìn về phía Trình Tiêu. Trình Tiêu vẫn luôn có chút sợ hắn. Cả người ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiếp theo, phía sau hình chiếu người kia lại nói chuyện. Hắn mang theo nhẹ nhàng ý cười. Đưa các ngươi, triệt không xong hot search. Mới vừa nói xong, màn hình chợt lóe. Mẹ con gà rừng Vân Thị hãm hại Thiên Kim Vân gia. Cha Vân bao che mẹ con gà rừng thương tổn đứa con gái ruột. Táng tận thiên lương, tác giả có lời muốn nói. Giang Úc, ra, ngày mai thấy, bờ, dây mình cuối cùng cũng được đi học cách chương.